Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, tự động trưng cất rượu hội chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, tinh thần loại. Tật bệnh sao, đây cũng là uống rượu lái xe cởi tội thông thường chiêu thức. Thôi lão rất cứng rắn trả lời. Hắn cũng không vì là đối với Trịnh Nhân thưởng thức, mà mất nguyên tắc, nhìn dáng dấp thôi lão là quyết tâm không muốn đi tình. Cái này xem nhiều liền tương đối nhất trí, Trịnh Nhân vẫn rất vui vẻ, mặc dù bị bác mặt mũi, vẫn là rất vui vẻ. Tô Vân cảm thấy nhà mình lão bản suy nghĩ thật sự là rất quỷ dị. Không phải, thôi lão, Trịnh Nhân cười nói, ta nói trước Minh một chút. Người nên bị câu lưu 7 ngày vẫn là 15 ngày. Ta cái này là sao cũng được. Ừ, thôi lão lúc này ngẩn người một chút. Ta đề nghị kiểm tra người bệnh đường ruột niệm châu khuẩn. Rõ ràng người bệnh bệnh án. Trịnh Nhân nói, ta cân nhắc, người bệnh có thể là đường ruột lên men hội chứng. Đường ruột lên men hội chứng. Lại kêu tự động trưng cất rượu hội chứng. Trên giường bệnh rất nhiều bác sĩ công khai phát biểu ý kiến. Cho rằng đây là một loại cũng không tồn tại tật bệnh. Bên ngoài uống rượu lái xe tương quan phái nữ có liên quan kiểm tra cùng phòng thí nghiệm kiểm tra. Đều là trống không? Thôi lão cũng chỉ là nghe nói qua cái này tật bệnh. Nhưng cũng không đồng ý. Tiểu Trịnh à, ngồi xuống nói. Thôi lão thở dài, nói. Ta bỏ mặc và ngươi là quan hệ như thế nào? Chúng ta làm bác sĩ đâu? Muốn bằng lương tâm làm việc mà. Uống rượu lái xe, nguy hại đặc biệt lớn. Bao nhiêu người vợ con ly tán. Nhiều ít gia đình liền bởi vì uống rượu lái xe liền trực tiếp không? Thôi lão đục ngầu ánh mắt. Quang ảnh khẽ nhúc nhích. Tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Thôi lão, ta biết, Trịnh Nhân nói. Ta cũng không có nói láo. Ta đối với uống rượu lái xe vậy đặc biệt thống hận. Hai cái quan điểm giống nhau như đúc người. Lại xảy ra tranh chấp. Tô Vân cảm thấy trước mắt một màn này. Vô cùng quái đản hoang đường. Tự động trưng cất rượu hội chứng. Trên giường bệnh cũng không có tương ứng lý luận giúp đỡ. Thôi lão nói. Nước Mỹ bệnh truyền nhiễm học biết ở năm 2009 ban bố lâm sàng thực hành chỉ nam ngón giữa ra. Niệm khuẩn tròn là thường thấy nhất bị nhiễm loài người thật khuẩn. Có thể liên quan đến bất kỳ bộ phận. Khi nhân loại hệ thống miễn dịch thấp kém lúc, rất nhiều nguyên bản vô hại vi khuẩn liền sẽ đánh vỡ loại này miễn dịch ổn trạng thái. Thậm chí sinh ra toàn thân các nơi bị nhiễm. Bây giờ ở nước Mỹ, đã có người bắt đầu dùng màu trắng niệm châu khuẩn bị nhiễm là uống rượu lái xe làm bào chữa. Ta không muốn loại chuyện này mà ở trong nước phát sinh. Thôi lão nói, Trịnh Nhân cười một tiếng. Đây không phải là muốn không phát sinh là có thể không phát sinh. Thôi lão vẫn là người chủ nghĩa lý tưởng. Trịnh Nhân vậy rất là bội phục. Đây mới là ra đi nửa đời. Trở về vẫn là thiếu niên. Mặc dù dung nhan đã già nua, nhưng mà vậy cổ tử thiếu niên tâm khí nhưng thủy chung chưa từng thay đổi. Dù là phong xương như đao, người như vậy, đáng tôn trọng. Thôi lão, ta hiểu tâm tình của ngài. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, thân nhân người bệnh, và ta chỉ là thông thường biết. Hắn và ta nói chỉ cần không đưa tới ác tính tai nạn. Say rượu lái xe câu lưu đều có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vậy mặt hoài nghi, có người đang dùng thủ đoạn nhỏ. Này, thôi lão cười lạnh một tiếng, ta cũng biết tự động trưng cất rượu hội chứng có thể là bởi vì dạ dày đường ruột trong chú lưu. Liền quá nhiều diếu mẫu khuẩn hoặc là màu trắng niệm châu khuẩn. Cái này mới đưa đến sinh ra cũng ở trong máu hấp thu quá cao nồng độ rượu cồn. Nhưng bởi vì tật bệnh thiếu phổ biến tính. Cho nên không cách nào hoàn toàn có kết luận. Trịnh Nhân nói, ngươi muốn làm thế nào? Làm một liền thông thường vi khuẩn giám định đi. Trịnh Nhân nói, ta lo lắng chính là, người bệnh bởi vì một ít chủng tật bệnh lâu dài hàng loạt miệng phục thuốc kháng sinh. Đưa đến có màu trắng niệm châu khuẩn tồn lưu. Thôi lão không nói gì, chỉ là đang suy nghĩ Trịnh Nhân nói sự việc. Rượu cồn đi qua lá gan thay thế. Lâu dài như vậy, có thể sẽ đưa đến chậm chạp gan suy kiệt. Đây có thể muốn so với câu lưu nghiêm trọng nhiều. Ta là cái ý này. Trịnh Nhân nói, thôi lão gật đầu một cái. Nói, được, vậy ngươi trở về đi thôi. Cái này sự việc ta bỏ ra mặt. Trịnh Nhân biết thôi cứ như vậy làm có hai cái lý do. Bảo vệ mình, phòng bị mình hai người kiêm bị. Lão nhân gia làm việc vẫn là rất cẩn thận. Bỏ mặc mình nói cái gì, cũng phải kiên trì đối với uống rượu lái xe người nghiêm trị. Như vậy rất tốt, thật rất tốt. Trịnh Nhân đứng lên, sâu đậm cúi người, sau đó rời đi. Có thể để cho thôi lão cho người bệnh hơn mở một tờ đơn. Xem có phải hay không đường ruột có bạch niệm khuẩn nhóm. Đã là chuyện rất lớn. Trịnh Nhân cũng không hy vọng xa vời. Vậy không hy vọng một cái say rượu lái xe người cứ như vậy tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Lão bản, ngươi là nói chuyện vớ vẩn đâu vẫn là nói thật. Tô Vân có chút nghi ngờ. Không có cặn kẽ kiểm tra. Ta nào biết là tình huống gì? Trịnh Nhân nói, bất quá đưa liền thông thường. Làm khuẩn đào tạo, có thể cho chúng ta mượn cớ. Cũng để cho Tống Doanh trước an tâm. Ta cảm thấy làm như vậy tốt vô cùng. Ngươi nói sao? Trịnh Nhân đẩy một cái 369. Cầm hệ thống mặt bản định trần sự việc cho phiết sạch sẽ. Tô Vân nửa tin nửa ngờ. Nhớ chuyện này. Và Trịnh Nhân trở lại phòng ban. Nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh. Ngày hôm qua giải phẫu lão ngạnh bà cụ không triệu chứng gì không thoải mái. Nàng phòng bệnh đã thanh trừ sạch sẽ. Chiếm Triệu Văn Hoa phòng bệnh. Ở 912 bên trong. Mới có thể có một phòng. Cũng coi là rất chuyện hiếm thấy. Trịnh Nhân nghĩ đến. Người bệnh hai cái nhi tử vẫn là tùy tiện. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được đây là một cái bao lớn ân huệ. Vậy không cảm giác được mình đối với những người khác tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Trịnh Nhân đối với bọn họ hai cái cũng không có lớn đặc biệt ý kiến. Người bệnh có thể vững vàng xuất viện, cũng đã đạt tới mục đích. Lại hơn, Trịnh Nhân cũng không có mong đợi. Vừa nghĩ tới sáng sớm một người trong đó bận bịu chân loạn đổ ly. Lại đem dạ dày quản cho quăng chuyện kế tiếp tình. Trịnh Nhân liền tương đối không biết làm sao. Bất quá những thứ này và mình cũng không quan hệ. Hôm nay năm cái người bệnh, trạng thái cũng đều vững vàng. Nằm ở trên giường, và người nhà vừa nói vừa cười. Chỉ có dị tay chứng người bệnh đang cùng con gái hắn tức giận. Thấy Trịnh Nhân cũng không nói chuyện. Trở lại phòng làm việc. Trịnh Nhân ngồi vào vị trí cũ lên, muốn đi hệ thống không gian xem đọc sách, tìm có liên quan tại chảy xiết lý luận. Một cái hơn giờ sau đó, Tô Vân lại gần nói đến, lão bản, bây giờ thật hoài nghi ngươi là hương thôn nhìn thấu tiểu thần y, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngươi mới trộm xem quả phụ tắm chứ. Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, phân tán Tô Vân sự chú ý. Ngày hôm nay mình làm sự việc vẫn là có vấn đề. Bất quá coi như có thể giải thích. Liền thông thường đưa đến khoa kiểm nghiệm. Khuẩn đào tạo vừa mới bắt đầu làm. Nhưng khoa kiểm nghiệm muội tử nói. Liền thông thường dạng bản lên có thể thấy bạch đọc bạch màng. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lấy phân bí vật đồ phiến. Cố định sau đó. Cách lan nhuộm màu. Đưa dưới kính hiển vi xem xét. Có thể gặp thành đoàn cách lan nhuộm màu dương tính chứng hình tròn bao tử và giả khuẩn tơ. Mặc dù không có cuối cùng định chẩn, nhưng hẳn là bạch niệm bị nhiễm. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên, rút đánh ra, Tống quản lý, ngài khỏe, ừ, ta mới vừa rồi đi nhìn một cái, ngài trước đừng có gấp, nghe ta nói xong, Trịnh Nhân nói. Ta và cấp cứu thôi lão thảo luận một chút. Ngài người yêu gần đây có phải hay không lâu dài hàng loạt miệng phục thuốc kháng sinh tới.